Chương 698, bên dòng suối nhỏ bên huấn luyện. Ta tại gia hoàn hảo, bình thường đều có chuyện gì làm, nếu như không có sự tình, ta sẽ nghỉ ngơi, đọc sách gì gì đó. Được rồi, ta dám cam đoan, ta xem thư khẳng định so với các ngươi nhìn đều muốn nhiều. Bởi vì ta ở nhà chỉ cần không có chuyện làm, sẽ đi tìm mấy cuốn sách lấy xem. Ta cảm thấy đọc sách đối với mình có trợ giúp rất lớn, có thể từ cuốn sách ấy học được rất nhiều tri thức, hơn nữa có nội dung cực kỳ phi thường nực cười. Đọc sách thời điểm có thể thích hợp buông lỏng một chút chính mình vào lúc này. Usuga ảo liền đối với mấy người bọn hắn nam sinh, mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối nàng mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, không ngờ tới. Hệ ủ gạ tỷ bình thường không có chuyện gì thì nhìn thư, điểm này ta còn thật không có nghĩ tới chứ, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ đi tìm cô gái khác sinh chơi đâu. Kỳ thực ta cũng không quang chỉ là ở nhà đọc sách, nếu như tại gia mang, cái này phi thường lời buồn chán, ta cũng sẽ đi ra tìm vài bằng hữu đi ra đùa, dù sao ở nhà đọc sách nhìn đều đã chán ghét, tổng. Ra được hít thở một chút không khí mới mẻ. Usuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó. Liên đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, nói đến đọc sách xem chán ghét, Lưu Ly ở lên đại học thời điểm, cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Chỉ bất quá Lưu Ly là ngoạn nhi cỏm tủ tờ ngoạn nhi sinh ra, đối với cỏm tủ tờ sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Nhớ kỹ mang lên đại học thời điểm, khi đó mỗi ngày chơi cỏm tủ tờ, mỗi ngày chơi cỏm tủ tờ, đùa thời gian dài cũng cảm giác được cỏm tủ tở phi thường ác tâm, bất quá chơi cỏm tủ tở cũng coi như một loại giết thời gian phương thức á, chỉ bất quá bây giờ có thể không chơi được máy vi tính đâu. Vào lúc này Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này Lưu Ly liền đưa ánh mắt chuyển tới Dạ Mạ Tổ trên người, sau đó liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, Dạ Mạ Tổ, như vậy ngươi bình thường tại gia buồn chán thời điểm đều sẽ làm chút chuyện gì đâu. Dạ Mạ Tổ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, muốn mặt nở nụ cười nói ra, ta bình thường tại gia thời điểm cũng sẽ không cảm giác phi thường buồn chán, coi như cảm giác phi thường lời buồn chán, ta cũng sẽ đi tiến hành tu luyện, hoặc là ra đi vòng vòng, cũng không có có gì tốt. Phương pháp cho hết thời gian. Lưu Ly đang nghe Dạ Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Kế tiếp để ta nói ta bình thường ở nhà buồn chán thời điểm sẽ làm chút chuyện gì a. Vào lúc này Lưu Ly liền đối với ba người bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng. Ba người bọn họ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Lưu Ly ở nhìn thấy bọn họ gật đầu sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, ta bình thường ở nhà không có cảm giác cỡ nào buồn chán, tối thiểu nhà của chúng ta có nề gì. Hắn mỗi ngày trong phòng bò tới bò lui. Coi như buồn chán chứng kiến hắn trong phòng bò tới bò lui, cũng sẽ bị hắn hấp dẫn tới. Bình thường tại gia thời điểm, ta đều là ở trong sân tu luyện thời điểm cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Đây cũng là ta đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tu luyện bên A. Đúng rồi, trước đây ta tiểu thời điểm rất thích tại hậu sơn mặt trên cái kia bên dòng suối nhỏ bên tu luyện, hoàn cảnh nơi đây phi thường tốt, hơn nữa ở nơi nào tu luyện, ngươi sẽ cảm giác vô cùng thích đi ở nơi nào tu luyện. Nếu như ngươi cảm giác mệt mỏi, ngươi có thể tìm một cái cao lớn cây, sau đó nằm ở phía trên, nghỉ ngơi một hồi, ở nơi đó chờ nghỉ ngơi, cảm giác so với ở trên giường còn muốn thoải mái. Lưu Ly vào lúc này đột nhiên nói rằng,